Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 391, về trường tháng ngày dần dần tới gần, liền ung dung nhiều Malfoy cùng Pansy ước ở 9 lại 3 phần 4 sân ga chạm trán lớp 6 đương. Nhiên sẽ không lại có thêm cha mẹ đưa đón tốt đi. Weasley ra kỳ hoa ngoại trừ. Mãi mãi cũng là một đại gia đình người đem con đưa lên xe lửa, thật không muốn đi học à. Còn muốn đi chăm sóc những kia yêu thích trái với nội quy trường học tiểu quỷ, bước lên đoàn tàu. Tìm tới phòng khách, Pansy đem bên người bọc nhỏ đặt ở trước người trên bàn dài. Thuận miệng oán giận Malfoy chỉ là trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ này hiếm thấy chốc lát yên tĩnh. Có người nói trả giá cái giá rất lớn. Hogwarts lão sư bỏ ra rất lớn công phu. Đối với toàn bộ đường sắt cùng tốc hành đoàn tàu bản thân tiến hành rồi mã hóa ma chú. Không phải Voldemort tự mình đến đây phá giải. Trên căn bản đều sẽ bị mê hoặc ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa. Tahara phong quang, đến uốn lượn sơn mạch, từ sáng sớm buổi chiều. Chớp mắt liền qua ở tới gần điểm cuối thời điểm. Pansy liền đi chỉ dẫn những kia năm nhất tân sinh tất cả thật giống đều là như thế bình thường nếu. Như không phải rất nhiều học sinh trên mặt đều tràn ngập ưu sầu dung chuyển thế cuộc để mỗi người. Hầu như đều lòng mang sầu lo năm nhất học sinh dựa theo thông lệ muốn đi tọa thuyền. Mà lớp lớn học sinh nhưng là đi tọa Thistro kéo xe ngựa đương nhiên. Đại đa số người cũng không biết là Thistro. Cho rằng là ma pháp khởi động làm Thistro vượt qua một đôi hùng vĩ tráng lệ đúc cửa thiết. Hai bên là rất nhiều dự đoán có mang rực lợn rừng trụ đá thời điểm. Học sinh ý thức được. Bọn họ đã đến trường học ở trong bọn họ từ Thistro kéo xe ngựa hạ xuống. Lục tục hai phiến mở ra cao su cửa gỗ. Bước qua phiến đá. Đi vào lễ đường ở trong. Đi tới đối ứng học viện chỗ ngồi ngồi xuống. Mỗi cái học viện trưởng trước bàn đều chỉ ngồi mấy người. Phần lớn học sinh còn ở trên đường Hermione lẻ loi ngồi ở bàn dài phần cuối tổ ba người chỉ còn một. Cái, cũng là rất hiếm thấy tình huống Ron cùng Harry nên còn ở trên xe ngựa liền ngay cả Malfoy cũng. Sẽ không biết, Hermione căn bản không có ở nhà vượt qua nghỉ hè, mà là ở trường học khắc khổ luyện tập một cái kỳ nghỉ Animagus mục đích cuối cùng. Đương nhiên là vì giám thị hắn nếu như hắn biết. Phỏng chừng sẽ lộ ra tương đương kỳ diệu vẻ mặt cô nữ sinh này chấp niệm trình độ xác thực là vượt. Quá sự tưởng tượng của hắn lễ đường giữa không trung. Như thường ngày trang sức rất nhiều bồng bềnh ngọn nến. Chiếu lên phía dưới mâm lấp lánh tỏa sáng ở giáo viên trên bàn ăn. Bọn họ nhìn thấy một cái khuôn mặt mới. Một cái người đàn ông trung niên. Hải tượng giống như chòm dâu. Còn có tròn trịa ưỡn lên bụng lớn. Trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười. Có vẻ phi thường hòa ái học sinh dần dần vào chỗ. Mãi đến tận chỗ ngồi mãn đến gần đủ rồi. Chỉ là vẫn cứ để lại chút không vị cho năm nhất nhập học tân sinh sau đó là phân viện nghi thức. Cái kia đỉnh rách rách dưới dưới mũ lại biên thủ mới ca. Từng người cấp trưởng đem tân sinh lĩnh đến trước bàn ở bữa tối bắt đầu trước cái cuối cùng hạng. Mục bắt đầu rồi, đầu tiên. Quidditch thi đấu vẫn muốn ngừng làm việc McGonagall giáo sư không có tiết lộ chính là. Cái này cũng là Dumbledore ý nguyện mặt khác. Rừng cấm phụ cận Quidditch sân bóng cũng thiết vì là cấm địa. Nghiêm cấm đi vào. Không phải vậy theo. Đè nội quy trường học xử trí. Đặc biệt là lớp dưới học sinh cùng tân sinh. Nơi đó là tuyệt đối cấm địa tà ác khí tức càng ngày càng dày đặc. Cơ hồ đem Quidditch sân bóng đều bao phủ. Bất kể là lớp dưới còn sống là năm 3 hoặc năm 4 đều không thích hợp tiến vào dưới đài tất tất tác. Tác thanh âm xì xào bàn tán. Có chút thất vọng nhân viên quản lý phiêu để ta nói cho đại gia. Năm nay tuyệt đối cấm chỉ học sinh mang theo từ Weasley ma pháp chuyện cười cửa hàng mua bất kỳ. Chuyện cười thương phẩm, McGonagall giáo sư nghiêm túc nói, dùng phòng thân cụ ngoại trừ, sau đó. Nàng bổ sung một câu nếu như dĩ vãng. Ở đây Weasley hai huynh đệ người nhất định sẽ làm ra mặt quỷ. Hoặc là cái gì khác động tác có điều hiện tại. Bọn họ đều tốt nghiệp. Không ở Hogwarts bên trong Gryffindor học sinh đều cảm thấy có chút không quen, đồng thời. Năm nay chúng ta rất cao hứng địa nghênh đón một vị mới giáo sư. Slughorn giáo sư, hắn hoan nghênh bất kỳ thành tích đạt đến hài lòng lớp 6 học sinh tham gia tăng cao ban giáo. Viên ghế phần cuối, Slughorn đứng lên, hắn cái kia chọc lốc đầu dưới ánh nến lấp lánh tỏa sáng. Ăn mặc bí danh bụng lớn ở trên bàn bỏ ra một đám lớn bóng tối, là ta trước đây một vị đồng sự. Hắn đồng ý lại làm chức cũ. Đảm nhiệm ma dược khóa giáo sư cũng là đến từ Dumbledore giáo sư khi còn sống mời ma dược khóa, ta nghe sai lầm rồi sao? Cái từ này ở toàn bộ trong lễ đường vang vọng, đại gia đều hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm, cái kia Snape đây. Dưới đáy truyền đến một trận thanh âm xì xào bàn tán, bị khai trừ rồi sao? Cái kia thật đúng là đến cố gắng chúc mừng, John lạc quan nói như là vì trả lời chắc chắn bọn họ. Nghi vấn, McGonagall giáo sư rất nói rõ mau nói. Snape giáo sư đem đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo sư. Rất hiển nhiên, bọn họ không thể được đền bù mong muốn. McGonagall truyền thụ cho ra một cái khiến người ta kinh ngạc đáp án nàng lại như một quả tạc đạn. Tìm đến phía nước cạn đường bên trong, trời ạ. Hắn đến dậy, đây là đại đa số học sinh phản ứng, cũng là năm nhất học sinh đối với hắn không cái gì ấn tượng. Có điều từ chúng cảm thấy, tựa hồ không phải chuyện tốt đẹp gì. Snape chậm rãi đứng lên. Hắn vẫn cứ ăn mặc một thân áo bào đen, đẩy hắn cái kia đầy mỡ tóc đen, mặt không hề cảm xúc hướng về đại gia cúc cung, vì sao lại như vậy? Mút đi giáo sư đây. Các ngươi mút đi giáo sư ở chỗ người sói đối kháng ở trong. Phát sinh bất ngờ, con kia mộc chân bị cắn hỏng rồi. Phải thay đổi chỉ mới. Hiện tại còn ở tĩnh dưỡng, các ngươi có thể ở phòng y tế nhìn thấy hắn, phòng y tế. Phòng y tế là có ý gì? Lại là một trận châu đầu ghé tai thảo luận, tốt nhất bệnh viện không phải ở St. Mungo ma pháp tổn. Thương bệnh viện sao? Thời cuộc dung chuyển. St. Mungo ma pháp bệnh viện cùng Hogwarts đạt thành thỏa thuận. Hết thảy người bệnh đều tạm thời chuyển đến Hogwarts, phòng y tế xây dựng thêm. Có cơ hội các ngươi ngày mai là có thể nhìn thấy, mặt khác. Cấm chỉ giả bộ bệnh, McGonagall giáo sư cố ý cường điệu một hồi. Ánh mắt như diều hâu từ rất nhiều nam sinh ở trong đảo qua. Vì là tương lai phòng hờ bọn họ có chút kỳ quái. Tại sao McGonagall giáo sư muốn hết sức cường điệu điểm này, rất nhiều nam sinh ở ngày thứ hai rõ? Rằng câu nói này ở trong chứa đạo lý, được rồi. Đại khái liền tới đây. Các ngươi phỏng chừng cũng đói bụng hỏng rồi. Bắt đầu ăn đi, đồ ăn bắt đầu tự động từ mâm ở trong không ngừng hiện lên. Rất nhiều tân sinh đều xem ở lại. Sững sờ, bọn họ đang suy tư đây là cái gì ma pháp? Có điều muốn ăn rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Ở nhà thời điểm có thể không nhiều như vậy lựa chọn. Hogwarts học kỳ mới chính thức bắt đầu rồi, tiệc tối sau khi kết thúc. Cấp trưởng trước tiên mang theo từng người năm nhất học sinh biết bọn hắn ký túc xá. Nói rồi khẩu lệnh sau đó sẽ thứ cường điệu một chút chú ý sự tình hạng sau khi. Coi như là chính thức hoàn thành hôm nay công tác. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Tổ ba người vây quanh ở trước một cái bàn gỗ. Hermione không ngừng bị hai người truy hỏi cái gì, ngươi này kỳ nghỉ đi nơi nào? Chúng ta cho ngươi viết tin đều bị cú mèo lui về đến rồi, Hermione đương nhiên sẽ không như thực. Chất bàn giao, không có gì. Cả ngày ở nhà đọc sách. Khả năng các ngươi địa chỉ viết sai rồi đi, Hermione qua loa nói. Nàng đương nhiên không thể đem chân tướng nói cho bọn họ biết. Nàng toàn bộ kỳ nghỉ đều chờ ở trường học ở trong, đúng rồi. Chúng ta lại còn có thể đi học ma dược khóa, nói tới thành tích. John rất hưng phấn, hắn tựa hồ tương đương chờ mong đổi lão sư vận may của hắn không sai. Thành tích nên nắm thành tích tốt đều bắt được. Cấp trưởng cũng không cần bị triệt. Không thể không nói thời gian chuyện tốt cho tới Harry cũng là theo gật gù thành tích của hắn. Ngoại trừ bói toán ở ngoài. Cũng coi như có thể vào mắt mấy người câu được câu không nói chuyện phiếm bọn họ lớp 6 cuộc đời. Liền như thế chậm rãi lôi kéo màn che đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.